Đấu thần, chương 803, tu luyện tại thế giới tinh linh, gocchuyenaudio.com. Thế giới tinh linh thiên địa nguyên khí rất bình thường, ít nhất là cùng tuyệt đại đa số địa phương bình thường của đấu thần đại lục không có khác nhau. Sự khác biệt ở trong lúc này ma pháp nguyên tố thì phi thường nồng đậm, đối với ma pháp sư tu luyện rất tốt, nghĩ nơi đây cũng là nơi phát ra thiên phú tinh linh tộc ma pháp. Đi vào thạch phòng, Lý Dật thu liễm tâm thần, mắt xem mũi lỗ mũi hướng tâm, bắt đầu tu luyện thiên ma đấu khí. 3 năm thiên ma đấu khí đột phá, đạt tới thiên ma 6 biến, đấu khí tu vi cũng chỉ thăng 2 tinh, đạt tới đấu thánh 3 tinh. Đây là lúc hắn đang không ngừng hấp thụ huyết mạch chi lực của long sủng xèo xèo, có đôi khi Lý Dật thật muốn vụng trộm chuồn ra khỏi thế giới tinh linh, đến thế giới loài người đi giết chóc vài nhân loại cường giả, luyện hóa đấu khí hạt giống của bọn hắn. Nhưng nhớ lại lực Lý Dật lại thôi. Luyện hóa đấu khí hạt giống cố nhiên là tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng cũng chính bởi vì điểm này thiên ma đấu khí trở thành cấm kỵ của đấu thần đại lục. Tu luyện tiến triển tuy thong thả, nhưng cùng Lịch Lãm giờ không thể nào so sánh nổi, hắn tấn chức cũng rất vững chắc. Trong 3 năm, Lý Dật tu luyện đấu khí thuộc tính lại gia tăng 2 chủng, một loại là ám thuộc tính đấu khí công pháp, một loại khác mộc hệ bạch hổ công pháp mà lúc trước Lý Dật từ trong sào huyệt của bát giai ma thú lấy được. Hiện tại, Lý Dật ngoại trừ thiên ma đấu khí ra, đã cùng tu 8 hệ công pháp, chỉ cần tu luyện một bộ thủy hệ bạch hổ công pháp nữa, có thể dựa theo thiên ma đấu khí công pháp chứa đựng, đem 9 hệ công pháp dung hợp làm một, lúc đó đấu khí tu vi đạt tới mức bay vọt về chất. Về phần đấu kỹ, 3 năm thời gian, Lý Dật cũng từ dung giới bất kỳ đấu kỹ nào, đều lấy ra thí luyện một phen. Dư thừa thời gian, Lý Dật đều dùng toàn bộ tâm tư tại vô danh trận pháp bí tịch. Lập tức Lý Dật nhiếp tâm thần, dẫn đạo thiên ma đấu khí tại trong kinh mạch vận hành mấy chu thiên, nhưng cảm giác trong kinh mạch đấu khí tràn đầy, lực lượng hoàn mỹ điều khiển, làm cho hắn cảm giác tràn đầy tự tin. Lý Dật sau đó thu thế lại, triệu hồi ra xèo xèo. Long sủng đã lớn lên không chỉ một lần, hiện tại đứng ở trước mặt Lý Dật cao hơn Lý Dật một mảng lớn, chỉ có điều tại trước mặt Lý Dật nó trước sau dịu dàng ngoan ngoãn. Bị triệu hoán đi ra, xèo xèo hiển nhiên minh bạch Lý Dật muốn làm gì. Chỉ có điều 3 năm thời gian, cũng đủ hắn thích ứng huyết bệnh trạng chóng mặt, chỉ là còn hơi chút khẩn trương. Đã đến ngươi hiến máu, Lý Dật thân mật vỗ vỗ đầu xèo xèo, để khiến nó buông lỏng. Hiện tại hắn đã không cần dùng dao nhỏ cắt vỡ long thể. Một đạo đấu khí tơ nhện chậm rãi đâm vào da thịt long sủng, bị đấu khí bức bách da thịt lập tức hiện ra huyết hồng, từng chút long huyết theo da thịt thẩm thấu ra. Lấy đủ rồi long huyết, Lý Dật lúc này mới dừng lại, đem long huyết lấy ra hấp thu một chút luyện hóa. Đây là những việc bắt buộc mỗi ngày thực hiện, xèo xèo hoàn thành nhiệm vụ thừa dịp Lý Dật luyện hóa long huyết liền chạy ra khỏi nhà đi dương oai. Xèo xèo đã càng ngày càng yêu mến thế giới này, mỗi lần Lý Dật đem hắn thu vào dung giới đều không tình nguyện. Bất quá nó dù sao cũng là một con rồng, Lý Dật lo lắng có cái gì bạo ngược, đại bộ phận thời gian đều đem nó nhốt tại trong dung giới. Đem long huyết đều luyện hóa, Lý Dật lúc này mới chậm rãi đứng dậy, nhận thấy trong thân thể. gocchuyenaudio.com. Biến hóa rất nhỏ, theo thực lực tấn chức tu luyện cũng là càng ngày càng khó khăn hơn, luyện hóa long huyết hiệu quả cùng đấu tôn trước kia căn bản không cách nào giống nhau. Nếu như theo như tốc độ này, đừng nói 30 năm, chỉ sợ 300 năm cũng không thể tu luyện tới đấu thần cảnh giới. Tâm tình hơi có chút u buồn đi ra khỏi thạch thất, lúc này Lý Dật thấy xèo xèo đang cùng vài cái hài tử tinh linh tộc chạy trốn chơi đùa. Long sủng xèo xèo cũng không phải là bí mật gì, toàn bộ người tinh linh tộc cũng biết Lý Dật có một đầu hoàng kim long sủng, xèo xèo cũng yêu mến những hài tử này, dù sao xèo xèo hình thể tuy khổng lồ, nhưng cũng chưa tới 4 tuổi. Nhìn thấy xèo xèo cùng bọn nhỏ tinh linh vui vẻ như vậy, Lý Dật cũng không đành lòng đem xèo xèo thu hồi trong dung giới, mà là để nó tùy ý chơi đùa, chính mình lại hướng tinh linh thôn trại đi đến. Mới đi đến quảng trường thôn trại, đã thấy Cát Bối xa xa đón chào. Lý Dật nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Thế giới tinh linh cuộc sống cực kỳ bình thản, có rất ít tin tức xấu cùng tin tức tốt. Lý Dật không khỏi mỉm cười, hỏi. Có cái gì tin tức gì tốt? Vừa lấy được thiệp mời của tinh linh nữ vương mời ngươi tham gia tinh linh tộc luận võ đại hội. Tinh linh tộc luận võ đại hội hàng năm tổ chức một lần, tinh linh tộc ma pháp sư cùng cung tiến thủ biểu hiện ra thực lực của chính mình. Lý Dật ngược lại cũng từng tham gia 2 lần, chỉ có điều 2 lần đều là dùng thân phận quần chúng tham gia. Hắn tu luyện đấu khí nhân loại cũng không phải tinh linh tộc, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua cùng người tinh linh tộc thi đấu. Ngược lại Cát Bồi hàng năm đều báo danh tham gia, tuy nhiên chưa từng có đạt được thành tích tốt. Lý Dật hơi có chút kinh ngạc hỏi, tinh linh nữ vương làm sao lại nghĩ mời ta? Cát Bối cũng có chút nghi hoặc nhưng lập tức liền bình thường trở lại, suy đoán nói. có lẽ là nữ vương của chúng ta cuối cùng đem ngươi trở thành một phần của tinh linh tộc rồi. Như thế nào, Lý Dật có hứng thú cùng đi với ta tham gia thi đấu hay không? Nói thật Lý Dật hứng thú không lớn, mà pháp cung tiễn cùng đấu khí hoàn toàn bất đồng hệ thống, có lẽ có thể phân ra thắng bại, nhưng thật sự khó có thể so sánh, bởi vì không thể so sánh, cũng không cách nào chuẩn xác điều khiển thực lực một khi cùng thi đấu, rất có thể sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Đây là điều Lý Dật không nguyện ý nhìn thấy. Ta nghĩ hay là thôi đi, bất quá ta rất nguyện ý đi cổ vũ cho ngươi. Lý Dật cười cười, sau đó chối từ. Chính là nữ vương gửi thư tới, mời ngươi tham gia, xem ra nữ vương bệ hạ cũng rất muốn nhìn một chút nhân loại đấu khí cường giả rốt cuộc có thực lực như thế nào. Dù sao tinh linh tộc chúng ta cùng nhân loại đã mấy ngàn năm chưa từng xung đột cho nên đều trở nên phi thường lạ lẫm, để cho nhiều người tinh linh tộc biết thế giới nhân loại có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Cát Bồi khuyên bảo làm tâm tư Lý Dật nhúc nhích đúng vậy, ma pháp sư tại đấu thần đại lục nhân loại mặc dù là cực kỳ hiếm thấy, nhưng cực kỳ hiếm thấy cũng không có nghĩa là không có. Vạn nhất từ nay về sau gặp phải ma pháp sư, nếu như có thể tham gia tinh linh tộc luận võ đại hội, vô luận thắng thua tối thiểu có thể đạt được kinh nghiệm đối kháng cùng ma pháp sư, nhiều một ít lịch duyệt cùng kinh nghiệm cũng không có chỗ xấu. Cho nên Lý Dật cũng không có ý kiến, mà là thỏa hiệp nói. Vậy được, gocchuyenaudio.com. Rồi, trận đấu chừng nào thì bắt đầu. 7 ngày sau đó, địa điểm tại Tinh Linh Vương Đình. Thừa cơ hội này, mang Khải Sắt Lâm cung vô song cùng Cát Lệ Tư chúng ta cùng đi Tinh Linh Vương Đình chơi vài ngày, cho dù không thể lấy được thành tích tốt cũng đáng đi. Cát Bồi trời sinh tính bình thản, đối với lợi ích không có cảm giác gì. Lý Dật biết rõ, vì điều động người tinh linh tộc tham gia luận võ đại hội, đều là chức vị trọng yếu Vương Đình ủy thác. Đương nhiên, Lý Dật đối với mấy cái chức vị này cũng không xem trọng, quyết định tham gia thi đấu hoàn toàn là hứng thú mà thôi. Tinh linh thôn nhỏ vị trí xa xôi, cách tinh linh vương đình ít nhất phải 3-4 ngày đi đường, cho nên vì để phong ngừa trên đường có chỗ trì hoãn, Cát Bồi nhanh chóng đi động, đem vài người tuổi trẻ trong thôn trại tham gia thi đấu triệu tập lại, thương nghị ngày hôm sau xuất phát. Ngày hôm sau thức dậy, một chuyến ước chừng mấy chục người liền hướng tinh linh vương đình xuất phát. Cùng những này tướng mạo tuấn mỹ của tinh linh tộc nam nữ cùng một chỗ là một kiện làm động lòng người, đội ngũ nho nhỏ hoan thanh tiếu ngữ, ngoại trừ Cát Tư Lệ ra, còn có mấy hài tử, đoạn đường này đi cũng không giống tham gia trận đấu trọng yếu, mà là giống như du xuân vậy. Thế giới tinh linh ngoại trừ giáp giới chỗ tây bộ cùng đóng băng thế giới, bên trong không có ma thú xâm lâm, cũng chưa từng có nghe nói qua có tổ chức đạo phỉ, đường đi cơ hồ có thể nói là không hề có phong hiểm. Một đường đi nói chuyện, dựa theo kế hoạch hành trình, thời điểm sắc trời tối đen, bọn họ đến một cái chợ. Đây là một cái chợ quy mô khá lớn, có mấy vạn dân. Sau khi mọi người đến nơi, lập tức phân tán ra, đi trên chợ tìm mua vật phẩm. Lý Dật cùng cung vô song dắt tay đi dạo, cũng không có tính toán muốn mua cái gì, chỉ là đi dạo mà thôi. Trên chợ tinh linh buôn cùng thế giới loài người khác nhau một trời một vực, không có công pháp đấu kỹ cùng vật phẩm tu luyện đấu khí, ở đây chính là phụ trợ ma pháp tu luyện cũng rất ít, nhiều nhất chính là đồ trang sức. Lý Dật trong thẻ còn có mấy ức kim tệ, nhưng chỉ là tinh tạp tại thế giới tinh linh cũng không thông dụng, không cách nào lấy ra. Bình thường cuộc sống ở chỗ Cát Bồi, đều dựa vào thu hoạch ở thế giới tinh linh mà được phát một phần lương bổng. Chợ đêm có chút phồn hoa náo nhiệt, những trang sức phẩm đối với Lý Dật mà nói không có bao nhiêu hứng thú, nhưng đối với cung vô song là một tê thiếu nữ uổi trẻ, hứng thú có thể lên đến 10 phần. Cùng nữ nhân đi dạo phố, loại chuyện này, Lý Dật ngược lại tình nguyện cùng một đấu thánh cường giả đánh nhau còn hơn. Nhìn thấy Lý Dật khó kìm nén thần sắc không kiên nhẫn, cung vô song không khỏi ảo não nói. Không cần đi với ta, chàng hãy đi về trước đi. Làm sao lại như vậy, cùng nàng đi mua đồ là vinh hạnh của ta. Lý Dật chỉ có thể cười khổ trái lương tâm đáp, ai tin, cung vô song nhìn Lý Dật rõ ràng là không thành ý. Đúng vậy, mà ngay cả Lý Dật mình cũng có chút không quá tin tưởng. Đang muốn tiếp tục thi triển khả năng dỗ ngon dỗ ngọt của mình, đã thấy cách đó không xa đột nhiên ầm ĩ, một đám tinh linh tộc vây tại đó, ẩn ẩn còn nghe có người cãi nhau. Nguyên bản Lý Dật cùng cung vô song cũng không có hứng thú đi xem náo nhiệt, nhưng lắng nghe tựa hồ đúng là thanh âm Cát Bồi, hai người không khỏi vứt xuống những vật phẩm đang chọn lựa gì đó, hướng chỗ âm thanh la hét ầm ĩ bước nhanh tới. Đầy, gocchuyenaudio.com, ra đám người, chỉ thấy trung tâm xác thực là Cát Bồi, Khải Sắt Lâm cùng Cát Lệ Tư. Cát Bồi trong tay cầm một cây cung, chỉ là cây cung đứt gãy, thương nhân bán cung tiễn không ngừng kể ra. Đây là ải nhân tộc buôn bán trọng cung, tại sao chất lượng có vấn đề, nhất định là ngươi dùng sức bởi vậy gãy nứt ra. Đã bị ngươi làm hư, ngươi đương nhiên phải bồi thường rồi, mọi người nói có đúng hay không? Dù sao cũng là thương nhân, mồm miệng lanh lợi bắn ra liên hồi, làm cho Cát Bồi cùng Khải Sắt Lâm có chút phản ứng không kịp, sau nửa ngày mới nghe Cát Bồi yếu ớt giải thích. Ta chẳng qua là thử xem, sao biết được nó bị gãy như vậy. Nếu chỉ thử cung, đứt cũng chỉ có thể dây cung, làm sao cây cung cũng bị gãy như vậy. Nếu không là do cung xấu, ngươi một điểm trách nhiệm không có sao, dù sao nó tại trên tay ngươi. Chúng ta một người một nửa, ta cũng không cần ngươi bồi hoàn toàn bộ giá cả, như thế nào? Đề nghị này tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, Cát Bồi xem như tiếp nhận rồi, thấp giọng nói. Được rồi, cái cung này bao nhiêu tiền? 5.000 kim tệ, 5.000 kim tệ, Cát Bồi cho tay vào trong ngực lấy tiền ra lập tức dừng lại. Sao mắc như vậy? Đương nhiên, đây chính từ ải nhân tộc chế tạo, chỉ là phí chuyên chở đã hơn 1.000 kim tệ. Như vậy ta lại nhường một bước, trừ lợi nhuận, cái cung này tính 4.500 kim tệ, ngươi ra một nửa là 2.250 kim tệ, thật sự không thể ít hơn nữa, ta đã thâm hụt tiền rồi. Đối với đề nghị này, Cát Bồi không có ý kiến, chính là. Ta không có nhiều tiền như vậy. Cách chương.